Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu, chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngôn Tiểu Nặc vừa đến tầng 1 của tập đoàn Đế Quốc liền có cô gái ở quầy lễ tân đi tới đón tiếp cô ngay lập tức. Cô Ngôn, tổng giám đốc đã dặn dò, cô đến thì đi thẳng đến bộ phận thiết kế báo danh là được, cảm ơn lời nhắc của cô. Ngôn Tiểu Nặc vừa cười vừa nói lời cảm ơn cô gái. Cô gái nở nụ cười rất ngọt ngào, cô Ngôn không cần khách sáo, thang máy ở đây. Cô còn dẫn Ngôn Tiểu Nặc đến bên cạnh thang máy, trước khi Ngôn Tiểu Nặc giơ tay ra liền ấn nút thang máy. Thật là một cô gái nhanh nhẹn, lúc đứng đợi thang máy cùng Ngôn Tiểu Nặc cô gái vừa cười vừa nói. Cô Ngôn không chỉ tài hoa, hơn nữa còn trông xinh đẹp thế này, thật là khiến người khác ngưỡng mộ. Ngôn Tiểu Nặc có chút ngại ngùng bởi lời khen của cô gái. Cô cũng rất xinh đẹp, khiến người khác vô cùng yêu mến. Cô quá khách sáo rồi, cô gái cười, thang máy tới rồi, mời cô. Sau khi Ngôn Tiểu Nặc bước vào thang máy, cô gái mới bước vào, đứng ở cửa ấn số tầng của bộ phận thiết kế. Thang máy nhanh chóng đi thẳng lên, dừng lại ở tầng của bộ phận thiết kế, cô gái giữ nút thang máy, cười nói. Cô Ngôn cứ đi từ từ, tôi tên là Hoàng Húc, cô có gì cần dặn dò cứ gọi thẳng đến quầy lễ tân tìm tôi. Được, cảm ơn cô Hoàng. Ngôn Tiểu Nặc vừa cười vừa vẫy tay với cô gái. Nhân viên làm việc vội vã đi lại trên hành lang, thế nhưng không ai lạnh lùng với cô, trong đó còn có một người rất tốt bụng chỉ đường cho cô. Cô Ngôn, văn phòng của Tổng Thanh tra ở phía bên kia. Cần cô phải ra vẻ nịnh bợ sao, quên là hai ngày trước cô Ngôn đã đến đây rồi sao? Ngôn Tiểu Nặc xấu hổ, không sao đâu, cô ấy cũng là có lòng tốt, đã làm phiền đến công việc của hai người rồi. Không phiền không phiền, hai người vội vàng nói rồi rời khỏi. Ngôn Tiểu Nặc thở dài một hơi, xem ra mọi người đều đã biết chuyện cô là đồ đệ của bà chủ toàn cơ rồi. Đệ tử cuối cùng tương đương với người kế thừa từ đời này sang đời khác, xem ra những người này đều tưởng rằng cô sẽ là tổng thanh tra tương lai của bộ phận thiết kế của tập đoàn Đế Quốc. Cô nhẹ nhàng gõ lên cửa văn phòng của bà chủ toàn cơ, một giọng nữ trong trẻo êm tai. Mời vào, bà chủ toàn cơ nhìn thấy cô, gật đầu cười. Cô đã đến rồi, sau đó chỉ vào một chiếc bàn làm việc bên cạnh. Vị trí của cô ở bên đó. Ngôn Tiểu Nặc hơi cúi người. Vâng, Tổng Thanh tra. Hôm qua A Quyết sao vậy? Bà chủ toàn cơ thấy xung quanh không có ai, cô ngồi xuống mới hỏi. Ánh mắt Ngôn Tiểu Nặc tối sầm lại. Tâm trạng anh ấy không tốt, nên lên cầu, may mà đã tìm được. Bà chủ toàn cơ không muốn truy hỏi, nói. Anh ấy không sao là tốt thôi, thời gian làm việc chúng ta hãy nói chuyện công việc. Ngôn Tiểu Nặc ngồi ngay ngắn, lắng tai nghe. Tập đoàn Đế Quốc có chế độ chấm công, thông thường mà nói mỗi người đều nên nghiêm khắc tuân thủ. Bà chủ toàn cơ bình thản nói, có điều cô là đệ tử của tôi không bắt buộc những thứ ấy, chăm chỉ siêng năng cũng được, phân tán tự do cũng được, tôi chỉ xem trọng thành tích, hiểu không? Tôi hiểu rồi, Ngôn Tiểu Nặc gật gật đầu, cô vẫn nên nghiêm túc một chút thì tốt hơn, từ giây phút mình bước vào tập đoàn Đế Quốc rất nhiều đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào cô không thể không tuân theo quy tắc, cô không muốn làm khó Mạc Tây Quyết. Nếu đã như vậy, chuyện thiết kế nhân vật trò chơi mà cô đã từng nói trước đó, cô có suy nghĩ gì? Vẻ mặt bà chủ toàn cơ nghiêm túc, bộ dạng nghiêm nghị nhưng vẫn xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngôn Tiểu Nặc lấy một tập bản thảo thiết kế từ trong túi sách ra. Cô xem qua trước đi, đây là bản thảo tôi đã vẽ trong thời gian rảnh rỗi. Bà chủ toàn cơ có chút kinh ngạc, vốn dĩ cô chỉ nghĩ Ngôn Tiểu Nặc có mạch suy nghĩ là tốt rồi, vậy mà Ngôn Tiểu Nặc đã có bản thiết kế phác thảo. Sao cô có thể không vui được chứ? Sự chăm chỉ và nỗ lực như vậy, chỉ cần chỉ bảo một chút là có thể thành tài. Trên khuôn mặt tuyệt đẹp của bà chủ toàn cơ bất giác nở nụ cười, lật xem từng trang bản thiết kế phác thảo của Ngôn Tiểu Nặc. Ngôn Tiểu Nặc đứng dậy khẽ nói với bà chủ toàn cơ suy nghĩ trong lòng mình. Trò chơi này vốn dĩ là nhập vai theo từng hiệp, căn cứ theo cách nhìn thế giới của nó, bối cảnh câu chuyện, thiết lập bối cảnh, tính cách ban đầu của nhân vật, phong cách tổng thể là duy mỹ tiên hiệp. Bà chủ toàn cơ khẽ gật đầu. Nói tiếp đi, tất cả tôi đã thiết kế 6 nhân vật đến từ những chủng tộc khác nhau. Ngôn Tiểu Nặc chỉ vào nhân vật đầu tiên, cô ta là thiếu nữ đến từ thần tộc, khí chất cao quý, vẻ ngoài ngọt ngào, trang phục rất dịu dàng, có khí chất thần tiên. Đây là yêu tộc, đây là quý tộc, Ngôn Tiểu Nặc thao thao bất tuyệt giới thiệu, bà chủ toàn cơ cũng cầm bút chậm rãi sửa giúp cô một vài chi tiết khiến bản thiết kế phác thảo ban đầu của cô trở nên hoàn hảo hơn. Được đấy, tôi rất hài lòng với suy nghĩ này của cô. Bà chủ toàn cơ vui vẻ nói với cô, tôi đã giới thiệu cô với công ty trò chơi, bọn họ cũng đã vui vẻ đồng ý, hãy tận dụng cơ hội lần này. Ngôn Tiểu Nặc hiểu lời nói của bà chủ toàn cơ, Bắt đầu từ lúc cô đạt giải nhất của vòng loại cuộc thi thiết kế, đến giải nhất vòng chung kết lúc này, sau đó cô còn là đệ tử cuối cùng của bà chủ toàn cơ, tất cả những thứ này đều đã khiến cô nổi tiếng. Còn bây giờ mẫu trò chơi trên điện thoại đang được mọi người để mắt tới này sắp sửa ra mắt, tất cả người chơi đều đang chú ý về vấn đề hình tượng nhân vật trong trò chơi, nhân cơ hội này cô phải bộc lộ hết tài năng mới có thể tiến xa hơn. Sư phụ hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Cách chương.